Tốt nhất con dề, chương 959, bá khí. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Tiên Sinh, Trần Gia Gia ngài thế nhưng là hiểu rõ. Hắn tính tình ngay thẳng giản dị. Tuyệt không phải loại kia du nịnh hót tiểu nhân. Lệ Trấn Sinh có chút lo lắng nói ra. Hắn nói chuyện nhất định là thật. Chẳng lẽ ngài thật muốn trơ mắt nhìn xem tiểu nữ hài này? Hắn lời còn chưa dứt. Một bên Lâm Vũ thân thể đột nhiên đã như thiểm điện lướt xuống dưới. Một cái đỡ gần như phải quỳ tới đất bên trên Trần lão đầu. Trần lão đầu nao nao, sau đó sắc mặt đại hỉ, run giọng nói, Hà tiên sinh, ngài đáp ứng cứu chữa ta chắt gái rồi. Lâm Vũ hướng hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu, Trần lão đầu một thoáng thời gian nước mắt tuôn đầy mặt. Nhưng phải làm thế hướng trên mặt đất quỳ. Nức nở nói, tiên sinh cứu ta chắt gái tính mệnh, chính là ta Trần gia ân nhân, xứng nhận ta cái quỳ này. Trần gia gia, ngài đây là gãy ta thọ a, ngài muốn thật quỳ, ta hôm nay coi như không trị. Lâm Vũ hướng Trần lão đầu cười nói, Trần lão đầu nghe vậy lúc này mới tranh thủ thời gian đứng thẳng người. Không ngừng gật đầu hướng Lâm Vũ nói cảm tạ. Tiểu nữ hài phụ mẫu nghe được Lâm Vũ lời này lập tức cũng sắc mặt đại hỉ. Ôm hài tử làm ra vẻ muốn hướng y quán đi vào trong. Thế nhưng ngoài dự liệu là, cái này thời gian hạng nhất người đột nhiên động thân ngăn cản bọn hắn. Tức giận quát, không tốt, các ngươi không thể để cho hắn giúp các ngươi con gái trị liệu. Các ngươi trông coi sao? Nữ hài cha thấy thế biến sắc. Phẫn nộ hướng đầu chọc bọn người hô, đương nhiên trông coi, chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem các ngươi đem đứa nhỏ này hướng trong hố lửa ném. Đầu chọc giả trang ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng nói ra. Các ngươi đem hài tử giao cho cái này lang băm, chính là yếu hại chết đứa bé này. Các ngươi đều muốn giết người, chúng ta chẳng lẽ còn mặc kệ sao? Đúng đấy. Các ngươi đôi này lòng cha mẹ ruột thế nào như thế ác độc. Vậy mà muốn hại chết chính mình hài tử. Đầu chọc bên cạnh người cũng lập tức đi theo chỉ trích lên đôi này phụ mẫu. Cùng nhau đem lộ ngăn chặn. Không cho đôi này phụ mẫu hướng y quán đi vào trong. Thậm chí còn có người ác ý xô đẩy lên bọn hắn. Đem bọn hắn hướng lớn trên đường cái đẩy. Các ngươi làm như vậy mới là muốn hại chết hài tử của ta. Đôi này phụ mẫu mang theo tiếng khóc nức nở khàn cả giọng nói ra. Nhìn thấy trong ngực thoi thóp con gái, nữ hài mẫu thân rốt cuộc ẩn nhẫn không được. Đối với đầu chọc bọn người cao lên, muốn bức bách bọn hắn đẩy ra. Thế nhưng đầu chọc bọn người người đông thế mạnh, nàng cao cái này vài cái căn bản không có một chút tác dụng. Hơn nữa ngược lại cho đầu chọc bọn người hoàn thủ lấy cớ. Thật nhiều một tay hướng phía nam hài cha cùng nam hài mẫu thân quạt đánh qua. Thậm chí còn có người vô sỉ thừa cơ tại nữ hài trên người mẫu thân bắt nắm mấy cái. Lệ Trấn Sinh cùng bộ thừa bọn hắn xem nghiến răng nghiến lợi. Nóng lòng lập tức xông đi lên đánh chết đám hỗn đản kia. Thế nhưng Lâm Vũ không có lên tiếng. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Súc sinh, một đám súc sinh, Trần lão đầu thấy cảnh này lập tức tức giận vô cùng không thôi. Đi mau hai bước, giơ lên quải trượng hung hăng rẽ ngang trượng nện vào đầu chọc trên đầu. Ai u, con mẹ nó. Đầu chọc lập tức đau hét to một tiếng. Hai tay ôm chặt lấy đầu mình, trở lại xem xét, thấy là Trần lão đầu đánh chính mình. Lập tức sắc mặt một dữ tợn. Tức giận mắng, lão bất tử, muốn chết, nói xong hắn một cái bước dài vượt qua đến, một bàn tay vỗ hướng Trần lão đầu trên mặt, thế nhưng ngay tại tay hắn sắp nện vào Trần lão đầu trên đầu nháy mắt. Một cái hữu lực tay đột nhiên lăng không duỗi tới, rắn rắn chắc chắc bắt được trên cổ tay hắn, đầu chọc bị một chảo này sợ đến thân thể giật cả mình. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Phát hiện nắm lấy người khác chính là Lâm Vũ. Hắn biến sắc, gầm thét một tiếng, lớn tiếng mắng, thằng danh con, thả ta ra, nói xong hắn dùng sức giãy giụa. Thế nhưng mặc hắn thế nào giãy giụa, cũng vô pháp đưa cánh tay tránh thoát ra ngoài. Hãy nghe cho ta, Lâm Vũ không để ý đến đầu chọc, ánh mắt lăng lệ quét mắt người trước mặt nhóm. lạnh giọng quát, nếu ai còn dám ngăn đón bọn hắn, chuyện này, chính là hạ tràng. Hắn nói chuyện thời gian âm thầm tăng thêm nội tức, thành âm khiếp người, nghe được hắn lời này, mọi người thân thể khẽ run lên, lập tức cùng nhau quay đầu nhìn sang. Lâm Vũ lúc này nắm lấy đầu chọc nhẹ buông tay, cổ tay rung lên, xoay tay lại chính là một bàn tay, hung hăng quạt đến đầu chọc trên mặt. Ba, một tiếng vang dội giòn vang, đầu chọc chỉ cảm thấy trên mặt mình phảng phất chịu vẫy một cái chùy. Thân thể như con quay chuyển một cái, phù phù một đầu cắm đến trên mặt đất, đầu nặng chân nhẹ nhào tới trên mặt đất, sáng bóng trên đầu chọc lập tức đập ra khỏi một cái bọc lớn cùng một cái vệt máu. Mà trong miệng cũng thuận thế, phốc phốc, phun ra mấy khỏa sâm bách răng, trộn lẫn lấy huyết thủy, xem ra đầu ngứa ngáy. Mọi người thấy một màn này lập tức yên tĩnh trở lại. Sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt đều mang hoảng sợ. Đây cũng quá dọa người đi, một bàn tay liền đem người hô thành dạng này rồi. Hao đoán chừng đều làm không được a, đầu chọc chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Chỉ vào Lâm Vũ mắng, tiểu bức trạch cạn bã cô lỗ ô, lúc đầu hắn nói còn nói 10 phần lưu loát. Thế nhưng theo hắn má trái tựa như khí cầu một dạng phồng lên sau đó. Hắn nói cũng lập tức trở nên mơ hồ không rõ. Mọi người nghe tiếng nhịn không được. Ha ha, cười to một tiếng, đôi phu phụ kia thừa cơ tranh thủ thời gian ôm hài tử từ trong đám người đi ra. Lúc này người chung quanh không còn có một người dám cản bọn hắn. Không qua ngược lại là có người kêu la muốn báo cảnh. Lâm Vũ cũng không có để ý tới, tranh thủ thời gian kêu đôi phu phụ kia ôm hài tử tiến vào y quán. Đến y quán phòng trong lúc đó sau đó, Lâm Vũ để bọn hắn đem hài tử bỏ vào trên giường. Tiếp theo đưa tay tại hài tử trên cổ tay thử một chút. Sau đó sắc mặt hơi đổi, trầm giọng hỏi, phòng khám bệnh bác sĩ cho nàng tiêm vào là chứa đan sâm trung dược chú xạ dịch ta. Cái này, ta, chúng ta cũng không rõ ràng, mẹ đứa bé có chút ấp à ấp úng nói ra, cùng lão công mình liếc nhau một cái, Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, thở dài, nói ra, cái gì cũng không biết liền dám để cho bác sĩ cho hài tử trích. Các ngươi tâm thật là lớn, không qua cái này cũng đã là chữa bệnh dưới trạng thái bình thường. Cũng là bởi vì những bệnh nhân này không có gì y học thường thức. Hơn nữa đối với bác sĩ mù quáng tín nhiệm, cho nên rất nhiều không có y đức bác sĩ liền sẽ thừa cơ làm thịt bên trên một bút. Đang khi nói chuyện Lâm Vũ đã đem chính mình bộ kia long phượng ngân châm đem ra. Nhìn xem bộ này rất lâu chưa hề gặp mặt ngân châm. Lâm Vũ nội tâm một thời gian có chút cảm niệm ngàn vạn. Không biết lần này dùng qua sau đó, lần sau dùng lại bọn chúng, sẽ là khi nào? Hắn khe khẽ thở dài, tiếp theo lập tức cầm ngân châm xoay người sang chỗ khác. Phân phó tiểu nữ hài cha cùng Lệ Trấn Sinh bọn người ra ngoài. Để cho tiểu nữ hài mẫu thân đem hài tử áo cởi xuống. Tiếp theo thay lấy tiểu nữ hài này châm cứu lên, sử dụng chính là thái ất thần châm bên trong thiêu sơn hỏa. Chỉ gặp Lâm Vũ cổ tay đảo ngược, tựa như hồ điệp bay tán loạn. Đâm, chọn, vê, xoa, gảy, động tác liên tục, tựa như nước chảy mây trôi một dạng. Hắn châm cứu đến đồng dạng sau đó, tiểu nữ hài này nguyên bản thở dốc gấp rút thả phí sức tình trạng lập tức hòa hoãn xuống tới. Hơn nữa trên thân đỏ ửng cũng đột nhiên lúc đó tán đi. Liền liền những cái kia đỏ bệnh sởi cũng tiêu tán rất nhiều. Nữ hài mẫu thân thấy cảnh này kích động không thôi. Trong hốc mắt lần nữa chứa đầy nước mắt, nhưng là lại không dám lên tiếng, sợ quấy rầy Lâm Vũ, chặt chẽ che miệng, yên tâm, tiếp qua 10 phút, nàng liền tỉnh lại, Lâm Vũ âm thanh nhẹ an ủi nữ hài mẫu thân một tiếng. Trên tay ngân châm không có chút nào ngừng, đúng lúc này, ngoài cửa trong đại sảnh đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Các ngươi làm gì? Bên ngoài Lệ Trấn Sinh tức giận quát lớn một câu. Quần chúng báo cáo các ngươi nơi này có người phi pháp làm nghề y, chúng ta là người tới bắt. Một thanh âm lạnh lùng nói ra, trưởng quan, Hạ Y Sinh không có phi pháp làm nghề y a, hắn là đang cứu người a, hắn đang cứu ta con gái a. Nữ hài cha gấp giọng nói ra, Trần lão đầu cũng đi theo liên miên phụ họa. Cái này dễ nói, giấy chứng nhận lấy ra nhìn xem. Vừa rồi cái kia thanh âm lạnh như băng tiếp tục nói. Không cần cầm, bọn hắn không bỏ ra nổi đến. Giấy chứng nhận đã bị ta cho treo. Lúc này một cái phong phú thanh âm trầm thấp truyền đến. Tiếp theo liền nghe lúc trước mấy người kia lập tức cung kính cùng người này lên tiếng chào. Thạch Khôn Hạo, Lâm Vũ nghe được thanh âm này hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Hà Gia Vinh ở bên trong đúng không? Cho ta đem cửa mở ra. Thạch Khôn Hạo lạnh giọng nói ra. Tiếp theo cất bước hướng phía bên trong nơi này đi tới. Nữ hải mẫu thân thấy thế lập tức khẩn trương lên. Một là bởi vì liên quan đến con gái tự ẩn. Hai là bởi vì Lâm Vũ cho nàng con gái trị liệu còn không có kết thúc. Tiên sinh, lúc này bên ngoài Lệ Chấn Sinh có chút chần chờ hướng Lâm Vũ hỏi một tiếng. Bọn họ cũng đều biết Thạch Khôn Hạo thân phận không tầm thường. Không dám tùy tiện ngăn cản. Lệ đại ca, ngươi hãy nghe cho kỹ. Cửa ra vào 2 mét bên trong. Không cho phép có một cái dấu chân. Nếu ai dám bước vào đến. Đánh cho ta, đánh cho đến chết. Lâm Vũ thanh âm từ tốn nói. Phảng phất tại nói một kiện vô cùng bình thường việc nhỏ. Cách chương.